Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 45, góc truyện audio.com. Cuộc sống trong 4 năm này phải nói là vô cùng nhàn hạ đối với Mộc Tinh Thần cô. Mặc dù bệnh của cô đã chữa khỏi, nhưng có đôi lúc cô lại ngu ngơ như một đứa trẻ. Điều này khiến La Tâm rất đau đầu. Loại thuốc mà Phi Tình sử dụng là thuốc dành để giết người, hoàn toàn không chừa đường sống cho người khác. Còn có, sở thích của hắn rất lạ, chỉ thích lên giường với những phụ nữ còn trinh, sang hôm sau thì giết chết, như vậy có gọi là lãng phí quá không? Để tìm được một người phụ nữ còn nguyên vẹn, hẳn là tốn không ít tiền bạc đi, những phụ nữ qua tay hắn thì rất nhiều, vương lại trong lòng hắn thì chỉ có một, tại sao, nhìn ai không được lại nhìn chúng đưa em gái của anh? Lại hành hạ tinh thần thành ra như thế này. Hắn còn muốn tìm về để làm gì? La Tâm anh, với tư cách là người anh trai, anh không cho phép kẻ nào làm hại đến em gái mình. Ngay cả người thân trong gia đình, hoàn toàn không nể mặt bất cứ ai. Ngay từ khi anh được sinh ra thì đã là sai lầm. Mẹ anh, người từng là thân cận trung thành của Mộc Tư Đàng, vì nghe theo lời Mộc Tư Đàng, bà đã đồng ý cưới Nhu Vĩ, kẻ thù của hắn, để ám sát Nhu Vĩ. Nhưng trong thời gian ở bên cạnh Nhu Vĩ, bà đã mềm lòng mà yêu chính kẻ thù của mình. Nhu Vĩ nổi tiếng là người tàn ác, nhưng từ khi có bà bên cạnh, tâm tính ông không còn máu lạnh như trước nữa. Hai người yêu nhau say đắm sau 2 năm thì anh được sinh ra. Năm đó khi anh vừa tròn 5 tuổi, mẹ anh bị một nhóm người áo đen truy sát, đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Sau đó thì họ mang bà đến chỗ của Mộc Tư Đàng. Sau một đêm bị ông hành hạ không có hồi kết thì bà được thả ra. Không đơn giản là thả ra như vậy đâu. Mẹ anh bị ông ta làm nhục cả đêm. Đến khi trở về bà lại như một cái xác không hồn. Bà anh, La Tâm Nhu Vĩ, mặc dù biết mẹ bị người khác làm nhục nhưng ông vẫn yêu thương mẹ anh như lúc đầu. Và cái tôi quá lớn. Sau lần thách thức của Mộc Tư Đàng, ông đã đến điểm hẹn để đòi lại danh dự cho mẹ và không bao giờ trở về nữa. Bà anh, là người đàn ông si tình. 1 năm sau, tinh thần ra đời, mẹ anh, trong lúc túng quẫn, khốn khó nhất đã mang tinh thần cho Mộc Tư Đàng nuôi. Còn anh thì được mang vào cô nhi viện. Bởi vì, bà biết anh không phải là con ông ta, nên cho dù có vào ngôi nhà kia thì cũng chẳng khác nào giao chứng cho ác. Nhưng tinh thần thì khác, thời gian sinh ra trùng khớp với ngày mà ông ta đã cường bạo bà. Nên có thể, tinh thần là con ông ta. Những năm sau, anh phải nỗ lực gấp người khác hàng chục lần. Từ một công ty nhỏ của gia đình nuôi anh đã biến thành một công ty mang tầm cỡ quốc tế. Sau đó anh lấn sang khu vực thế giới ngầm, và dần thành ông trùm hắc đạo. Trong những năm này, anh luôn theo dõi cuộc sống của tinh thần. Nhưng điều là không thể nhúng tay vào. Tất cả đều là do tên Phi Tình kia giở trò, phong tỏa mọi tin tức của anh về tinh thần. Để có được vị trí như hôm nay, anh đã phải ép buộc bản thân mình những gì. Chỉ có Vương Hãn là biết rõ nhất, tình cảm giữa hai người đàn ông. Có thể có người sẽ kỳ thị, có người sẽ chán ghét. Nhưng để tìm được một người hiểu mình, rất không dễ dàng. La Thiếu, một tiểu thư lại phát bệnh. Đã trốn ra ngoài rồi ạ, cái gì? Lại trốn ra ngoài, Mộc Tinh Thần không biết. La Tâm anh cũng không phải thần thánh. Lần ra ngoài này, cuộc đời cô lại được chuyển sang một trang mới. Cuộc sống hoặc tươi đẹp, hoặc u ám, còn phải tùy vào, ông trời sắp đặt, cách chương.